Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, Phúc Chu Đạo Quán. Quy tắc, tay nghề người thật tốt à. Theo ta ra Dragonite không kém cạnh. Lạp, không có gì, người đi mau đi. Luki, Luki, ồ a hát. Ăn xong rồi đem đồ vật để ở chỗ này. Ngươi sẽ tới dọn dẹp đúng không? Tốt, vậy làm phiền ngươi. Cái này thổ lầu lớn như vậy, làm sao có thể chỉ có khu ông một người? Trên thực tế, nơi này chính là cái Pokemon bảo hộ khu. Nhiều loại Pokemon ở chỗ này ở lại. Cùng với nói thổ hành lang quán là loài người đạo quán. Không bằng nói, nó cũng là Pokemon ra. Bất quá Chansey ở cái này cái thế giới hẳn rất hi hữu a. Nghe nói Chansey đản là một loại tương đối đẹp vị thức ăn. Cùng đại, sữa lon sữa không kém cạnh. Hơn nữa bởi vì sản lượng duyên cớ, có thể nói càng thêm hi hữu. Cái này không phải là Chansey đản a. Diệp Huyền nhìn trên chiếc đũa trứng chiên, sau đó ăn một miếng. Mùi này quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Luki, ăn cơm chiều. Chansey đúng hạn tới thu đồ đạc, mà Diệp Huyền cũng theo Chansey cùng nhau đi thăm chỗ ngồi này đạo quán. Trong lúc, Diệp Huyền thấy được rất nhiều Pokemon, mà để Diệp Huyền hết ý là, ở bên ngoài tương đương hiếm hoi Chansey, ở chỗ này lại dường như tạo thành quần lạc một dạng. Tuy là như trước không nhiều lắm, nhưng cũng có 50, 60 con. Chansey cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng là vô số huấn luyện gia tha thiết ước mơ hy hữu Pokemon. Còn như nguyên nhân, cái này còn phải nói sao? Toàn bộ thế giới ưu tú nhất bảo mẫu a. Nếu như trong nhà có một con Chansey, cái kia quét rác giặt quần áo làm cơm, mát xa xoa bóp hộ lý. Cái này cái thế giới có đôi lời nói thế nào? Có Chansey, còn muốn cái gì lão bà a? Nghỉ ngơi thế nào a? Người thanh niên, hành lang gấp khúc bên trên, khu ông ngâm lấy ba tong cùng đợi Diệp Huyền. Trận đấu, đi theo ta, không phải buổi tối sao? Chân chính bóng ma, sớm muộn gì đều giống nhau. Khu ông mang theo Diệp Huyền hạ thổ lầu hành lang gấp khúc. Sau đó trở lại trung gian trong viện, hai người mặt đối mặt đứng vững, đại khái vẫn duy trì chừng 20 mét khoảng cách. Hiện tại vừa lúc không ai đã quấy rầy. Sớm làm đánh xong, Alice cùng Ahuri, các nàng hiện tại, phòng chừng đã tại Chansey xoa bóp dưới. Đang ngủ à, nơi đây còn có loại này phục vụ. Như vậy hiện tại, lão hủ đến thuyết minh kế tiếp tranh tài quy tắc đầu tiên. Khu ông nói, quy tắc đầu tiên, từ hiện tại bắt đầu, giữa chúng ta chiến đấu, không thể đánh thức hai cái nha đầu. Có ý tứ, trận đấu gian nhất định sẽ xuất hiện va chạm, hoặc là rung động, do đó sản sinh tiếng vang ầm ầm. Khu ông, Phúc Chu đạo quán đệ một cái quy củ, chính là tĩnh. Mà tiêu chuẩn này, chúng ta để cái kia hai cái nha đầu tới bình phán a. Làm sao bình phán? Thời gian hạn chế. Khu ông, làm hai cái nha đầu ý thức được trận đấu đã bắt đầu. Đồng thời đi ra thời điểm, coi như trận đấu kết thúc. Ngạch, Diệp Huyền, ai thua ai thắng? Đương nhiên là ngươi thua. Khu ông vuốt ve râu trắng như tuyết. Nếu như hai cái nha đầu đi ra thời điểm, ngươi còn không có đánh bại lão hủ ba con Pokemon, như vậy, giống nhau coi như ngươi thua. Cái đệch, Diệp Huyền không hiểu có loại muốn xúc động mà chửi thề. Đây là cái gì phá quy tắc? Vậy nếu là Alice cùng Ahuri mấy phút sau liền tỉnh, sau đó đi ra đi bộ, vừa vặn chú ý tới bên này đang tiến hành trận đấu. Cái kia Diệp Huyền không nhất định phải đập mấy phút bên trong giết chết khu ông ba con quán quân cấp Pokemon. Điều này sao có thể làm được? Ai, còn gì nữa không? Diệp Huyền không cho là nơi này trận đấu chỉ đơn giản như vậy. khẳng định còn có càng thêm bất lợi cho người khiêu chiến quy củ. Người thứ hai quy củ là, Khu Ông ngẩng đầu, nói, cái này thổ lầu, nhưng là truyền thừa rất nhiều năm đồ cổ. Nơi này mỗi một món đồ vật đều là hàng thật, cho nên, không thể phá hư nơi này nhiệm là cái gì? Không thể phá hư, Diệp Huyền, trình độ gì? Nhiệm là cái gì? Dù cho xuất hiện một tia một hào di động, Khu Ông, đều coi như ngươi thua. Diệp Huyền, cái gì gọi là không thể xuất hiện một tia một hào di động? Rất đơn giản, đó chính là nếu như ở trong chiến đấu, bởi vì bạo tạc, gió nguyên nhân, có một mảnh ngói, một chỗ bụi rơi xuống đất, đều coi là Diệp Huyền thua. Lão đầu a, Diệp Huyền, ngươi đây là trận đấu sao? Hơi quá đáng a, cái này quy củ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Nó trực tiếp liền đem Diệp Huyền ra Pokemon đại chiêu, đại bộ phận đều cho ngươi phong ấn. Hyper Beam, uy lực thì khá lớn, nhưng ngươi có thể bảo đảm nó sẽ không phá hư nơi đây. Pháo điện từ, sét đánh, súng bắn nước, phun ra hỏa diễm, ân, đều là không sai kỹ năng. Sau đó, ngươi có thể bảo đảm chúng nó sẽ không lau đi cái này thổ trong lầu gì đó. Huống chi, cái này không phải Diệp Huyền một người đang đánh game offline. Hắn là có đối thủ. Khu Ông Pokemon sẽ cho Diệp Huyền chế tạo nhiều loại phiền phức. Mà ở uy lực mạnh mẽ kỹ năng có thể hay không dùng. Thậm chí nói đúng không dám sử dụng tình huống bên dưới. Rốt cuộc muốn như thế nào ứng chiến. Lúc này chính là liền Diệp Huyền đều có chút tâm lý không có chắc. Nói hai cái tin tức xấu. Như vậy hiện tại, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Tin tức gì? Điều kiện thứ hai tuân thủ phương. Không chỉ là ngươi, ta cũng giống như nhau. Khu Ông nói, ta Pokemon nếu như ở trong chiến đấu, tạo thành một chút xíu va chạm, tổn thương, như vậy, cũng tính là ta thua. Vậy nếu là chúng ta song phương Pokemon trên không trung đối oanh, sinh ra bạo tạc tính thế nào? Đồng quy vu tận, được rồi, Diệp Huyền đã hiểu, nếu như nổ tung nguyên nhân là lẫn nhau kỹ năng va chạm. Vậy cho dù ngang tay, mọi người cùng nhau lối ra, có thể phương thức này, Diệp Huyền cảm thấy coi như thắng, cũng không có ý gì, quá không riêng màu, huống chi, quán quân cấp Pokemon. Cũng sẽ không cho ngươi cái dạng này đồng quy vu tận cơ hội. Người thứ ba quy củ. Chỉ thấy Khu Ông giơ tay lên. Đưa ra đệ ba ngón tay. Diệp Huyền nhổ nước bọt nói. Còn có à? Có. Cuối cùng một cái. Khu Ông nói. Cái này toàn bộ thổ lầu. Mỗi căn phòng. Bất kỳ cái gì địa phương. Đều xem như là chiến trường. Đương nhiên. Nơi đây cùng Bạch Không Đàm Long cung bất đồng. Ngươi có thể mệnh lệnh. Mệnh lệnh là có thể. Nhưng quá lớn tiếng kết quả. Chính là đánh thức hai cô nương kia. Đương nhiên, Diệp Huyền có siêu năng lực cùng dẫn sóng lực. Cái này phương diện cũng là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Hắn mệnh lệnh vốn chính là không tiếng động. Keng, nhưng mà đúng vào lúc này. Khu Ông ngón tay khẽ búng. Một vật phi bên trên bầu trời, trải qua hoàn mỹ đường Parabol phía sau, hướng về Diệp Huyền. Đây là, Diệp Huyền tự tay tiếp nhận từ trên trời cao rơi xuống đồ đạc. Nhìn một cái, dĩ nhiên là một viên vĩnh cửu huy chương, chính thức Phúc Chu đạo quán vĩnh cửu huy chương. Lão đầu, đây là ý gì? Tin tức tốt, Khu Ông nói, kế tiếp trận đấu. Vẻn vẹn chỉ là người ta giữa giao thủ, coi là khiêu chiến, nhưng không tính là quán trưởng chiến, cho nên vô luận thắng thua, huy chương ta đều cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.